Anime dị giới lữ hành gia. Chương 67, siêu phàm 3 cấp hoàn mỹ 4 giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của Alan bây giờ quăng vào chủ thế giới. Ở tiểu quốc như Hamilton nơi hắn ở, hoàn toàn có thể trở thành chấn giữ một phương đại tướng. Lấy một địch trăm tên cùng giai bình thường siêu phàm. Đây đã miễn cưỡng được tính là chiến thuật cấp. Dựa theo hệ thống cho số liệu, cùng chính mình suy luận, Alan phân chia siêu phàm cấp bậc làm 3 cấp, còn kế tiếp hoàn mỹ thì chia làm 4 giai. Giai là giai đoạn, nấc thang, siêu phàm, 3 cấp, chiến thuật, chiến lược, chiến quốc cấp, siêu phàm sinh mệnh ở giữa cũng không có quá lớn bản chất khác biệt. Chỉ có năng lượng, thể chất, tinh thần lực số lượng khác nhau, huyết mạch, năng lực. Kỹ năng, và cả trang bị trong giai đoạn này lộ ra rất quan trọng trong việc hình thành năng lực chiến đấu. Alan đơn giản dựa vào chiến lực để phân làm 3 cấp. Mọi sinh vật Alan gặp phải bất kể dạng gì đẳng cấp. Không chỉ là cấp 2 siêu phàm, dù là cấp 3 bạch ngân, hoặc thỉnh thoảng cấp 4 hoàng kim sinh mệnh, cũng có thể được phân theo hệ thống này để có được một đại khái ước lượng. 1. Chiến thuật cấp, có thể sánh ngang đến chừng 100 người cũng là siêu phàm giả. Có thể nói là tinh nhuệ siêu phàm giả. 2. Chiến lược cấp, có thể sánh ngang ngàn người. Vạn người trở lên siêu phàm quân đoàn, là một mình đảm đương một phía cường giả. 3. Chiến quốc cấp, chỉ có số ít siêu phàm sinh mệnh mới đạt được. Số lượng đối địch đã không có ý nghĩa. Tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Cùng giai vô địch, chỉ có ngang đẳng cấp mới có thể chống lại hoặc đánh bại. Đương nhiên, chỉ cần còn lệ thuộc vào thể xác tới tồn tại, thì sinh mạng thể là có thể bị tiêu diệt. Vượt cấp khiêu chiến là có thể xảy ra. Dù rằng trường hợp đó thường là hiếm hoi. Hoàn mỹ, 4 giai, gọi là 4 giai đoạn nhưng không có phân trước sau. Nhưng cần gom đủ 4 yếu tố. Lĩnh ngộ pháp tắc. Mới có thể nhờ vào hệ thống trợ giúp xung kích truyền kỳ lĩnh vực. Giai đoạn này phân chia theo sự tiến hóa và thăng hoa của sinh mệnh. Chứ không theo chiến lược đánh giá, nhân, quảng cáo. Hoàn mỹ. Thế nào là hoàn mỹ? Trong nhiều truyền thuyết thần thoại, thần linh tạo ra nhân loại dựa trên hình ảnh của mình. Thế nên, càng gần thần, thì sinh mệnh càng được xem là hoàn mỹ. Đẳng cấp này, bạch ngân sinh mạng thể còn được xưng là á thần hay bán thần. Pseudo, God hay Demi, God, 4 giai đoạn gồm, thần thể, thần lực, thần hồn, thần hóa, đúc thần thể, hóa thần lực, luyện thần hồn, pháp tắc thần hóa. 1. Thần lực, đột phá bán thần thì đây là yêu cầu thường thấy. Siêu phàm ma lực lần nữa chất biến. Cấp độ này năng lượng mang một tia thần tính, có thể được xem như pha loãng thần lực, bản chất cực cao, dùng lượng ít nhưng mà uy lực lớn, nghiền ép phá giải năng lượng cấp thấp hơn. 2. Thần thể, bạch ngân thân thể lột xác mà thành, dấu hiệu là huyết dịch cô đọng, lóng lánh sắc màu như ánh kim, bị đánh giết chỉ cần một bộ phận tế bào cũng có thể hồi phục. Chân linh và năng lượng còn tồn tại là thân thể gần như bất tử. Tuổi thọ vô cùng dài lâu. 3. Thần hồn, linh hồn lại một lần thăng hoa. Tinh thần lực cảm giác có thể kéo dài đến 100.000 dặm. Có khả năng kết nối với thế giới. Mượn nhờ tự nhiên và sao trời vĩ lực thêm vào công kích. Đạt tới lượng nghiền áp. Năng lượng hồi phục cực nhanh. Dùng gần như không bao giờ cạn kiệt. Đông phương hay gọi là thần dung thiên địa hay chân chính thiên nhân hợp nhất. 4. Thần hóa, thường là nấc thang cuối cùng. Dựa vào thần thể, thần hồn, thần lực ưu thế, lĩnh ngộ được một hay nhiều pháp tắc, quyền năng, tất cả pháp tắc lĩnh ngộ sẽ hình thành thánh vết. Pháp tắc ấn ký, thần ấn, hay stigma, khắc ấn vào thân thể và linh hồn. Hành xử một phần thần minh vĩ lực. Có thể xưng thần chi hóa thân. Hoàn mỹ đẳng cấp cuối cùng con đường là hình thành hoàn chỉnh thánh vết. dùng nạp pháp tắc, những năng lực như điều khiển lừa. Thời gian lúc trước cũng chỉ có thể gọi là năng lực. Pháp tắc mảnh vụn mà không tính là chân chính pháp tắc. Pháp tắc dung nạp tự thân hoàn thành là một quá trình dài để hình thành hoàn chỉnh quyền năng. Tấn chức hoàng kim truyền kỳ, nhân, quảng cáo. Yêu cầu ít nhất một pháp tắc khác vào thánh vết, như lôi đình hay quang minh. Cũng có thể là tổ hợp số nhiều như thời không, âm dương hoặc ngũ hành, hoặc phức tạp quy tắc như luân hồi, gồm hỏa, thời gian, không gian, hắc ám, kết hợp. Nếu siêu phàm và hoàn mỹ lĩnh vực còn tính dính dáng tới sinh vật gốc carbon sinh mạng thể, thì truyền kỳ đã hoàn toàn thoát khỏi thiên sinh chủng tộc trói buộc. Định nghĩa càng ngoại hạng, siêu phàm cũng chỉ là bắt đầu. Alan khẽ than thở, hắn xem như đã hoàn thành việc cuối cùng mình cần. Chủ thế giới sự kiện mới là việc kế tiếp cần hắn quan tâm. Dù sao cũng là nơi kiếp này lớn lên. Hệ thống còn chi kỳ đưa kèm một chức năng đánh dấu tọa độ, gọi tắt là mỏ neo thời gian. Tức khi Alan rời đi thế giới này, lúc sau quay trở lại, cũng có thể là ngay tại thời điểm rời đi. Dù có chênh lệch cũng chỉ cách vài ngày, vài tháng, thậm chí xui xẻo lắm là vài năm. Nhưng ít nhất không phải trở lại là Thương Hải tang điền. Cảnh còn người mất, đó mới là bi kịch. Hắn nơi đây cũng là có bằng hữu và chi kỳ. Hít thở từng ngụm không khí, như muốn khắc ghi lại chút ký ức từ nơi đây. Với thế giới bị thần minh nhìn chăm chú, trong thời gian ngắn Alan chắc chắn là sẽ không trở lại. Mặc dù thực tế chư thần cũng không rảnh rỗi mà chú ý một mạo hiểm giả nho nhỏ như hắn. Alan không có như vậy tự kiêu. Trở về a, Alan thầm nhủ với hệ thống. Không gian rung động, thân ảnh tóc đen nam tử mờ dần, rồi biến mất không để lại một tia vết tích. Cuốn 1, Goblin Slayer kết thúc, cách chương.